Cố Thư Lan dùng sức muốn đẩy hai người kia ra, nhưng không ngờ lại bị bọn họ đẩy ngã trên mặt đất. Cố Vị Y, cô dám? Tôi có cái gì mà không dám chứ? Việc đã đến nước này, cũng không còn biện pháp vãn hồi nữa. Không ngờ cuối cùng Cố Thư Lan ngu ngốc này lại chơi cô ta một vố đau như thế. Lương tâm trỗi dậy sao? Cô ta nhìn Cố Thư Lan cười lạnh. Chỉ bằng một mình Cố Thư Lan bà ư? Bà có xứng không? Cố Thư Lan cắn răng từ dưới đất bò dậy, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bà ta chột dạ, dù sao người đưa ba bà ta tới nơi này cũng chính là bà ta. Cố Vị Y nhìn ông cụ Cố đang thở dốc ngồi ở trên giường, môi mỏng nhếch lên cười khinh thường. Ông cho rằng con gái ông thật sự đối tốt với ông như vậy sao? Trên thực tế, bà ta dẫn ông tới đây chính là vì muốn chiếm gia sản của ông đấy. 5% cổ phần của Cố Thị đã đủ để khiến cho bà ta hoàn toàn phản bội ông. Loại con gái như vậy có xứng không? Ông cụ nhìn Cố Thư Lan. Cố Thư Lan cúi đầu, vẻ mặt hối hận. Con xin lỗi, bà. Con nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Ông cụ lại không tức giận. Lúc con gái nói rõ mọi chuyện thì trong lòng cũng ngột ngạt. Đừng nói nữa, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau. Ông đỡ mép giường đứng lên nhìn Cố Vị Y. Tôi sẽ không ký bản thỏa thuận này. Cô giả mạo là cháu gái nhà họ Cố, coi như tôi nể mặt Cơ Uyển nên không tính toán chuyện này với cô. Hiện tại ông chỉ muốn mau chóng quay về nhìn thấy Cơ Uyển của mình. Ông muốn Cơ Uyển gọi mình là ông nội, muốn chính thức gọi là ông nội. Ông già, ông cho rằng hôm nay ông không ký thỏa thuận này thì có thể rời khỏi chiếc thuyền này sao? Cố Vị Y, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cho dù ba tôi ký thì dưới tình huống bị ép buộc, sau đó chúng tôi vẫn có thể mời luật sư kiện cô. Cố Thư Lan thật sự muốn xé xác người phụ nữ xấu xa này. Do cô ta châm ngòi dụ dỗ nên bà ta mới có thể nhất thời mê muội đầu óc. Cố Vị Y nhún vai, ánh mắt nhìn bà ta giống như là nhìn thằng hề. Cố Thư Lan, bà đưa ba của bà đến vùng biển quốc tế, hiện tại bà muốn phủi sạch trách nhiệm sao? Vùng biển quốc tế. Cố Thư Lan và ông cụ Cố nhìn nhau, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Cuối cùng thì Cố Thư Lan mới nhớ tới chỗ này đúng là khu vực vùng biển quốc tế. Ở vùng biển quốc tế có rất nhiều hải tặc. Lỡ gặp phải hải tặc thì chắc chắn sẽ phải chết. Làm sao bây giờ? Cô Thư Lan nhìn ông cụ Cố. Ông cụ Cố lại nhìn Cố Vị Y, vẻ mặt kiên định. Tôi sẽ không ký bản thỏa thuận. Cho dù có giết tôi thì cũng không ký. Giết ông sao? Vậy chẳng phải tôi lại tay không quay về sao? Cố Vị Y sẽ không ngu ngốc như vậy. Cô ta lấy tay che miệng cười vô cùng vui vẻ. Nhưng có người lại không hề có giá trị lợi dụng. Hai người đứng trước mặt của Cố Thư Lan, bỗng nhiên quay đầu lại đá vào bụng của Cố Thư Lan. Cố Thư Lan bịch một tiếng ngã xuống đất, đau đến cong người lại, không nói nên lời. Thư Lan! Trong lòng ông cụ đau nhói, muốn đi qua đỡ bà ta, nhưng một tên đầy trở về. Ông cụ trừng mắt nhìn Cố Vị Y. Cô dám! Người nhà họ Cố bọn họ chưa từng bị người khác đánh như vậy. Cố Vị Y nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng ông nghiêm túc trừng mắt như thế làm cho cô ta không nhịn được lùi lại phía sau nửa bước. Đúng là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Tuy rằng hiện tại ông đã lùi lại phía sau, nhưng khí thế thì vẫn như cũ. Nhưng Cố Vị Y nhanh chóng bình tĩnh lại. Đây là vùng biển quốc tế, trên thuyền từ trong ra ngoài đều là người của mình. Cô ta còn sợ cái gì chứ? Hôm nay, ông có muốn ký hay không thì cũng phải ký. Cố Vị Y đứng thẳng lưng, hơn một tháng ở chung nên cô ta biết rõ ông cụ rất coi trọng gia đình này, coi trọng người nhà của mình. Suy nghĩ của ông rất đơn giản, tiền có thể kiếm lại được, nhưng mà người nhà gặp chuyện thì không về được nữa. Cô ta biết chuyện của Cố Cảnh Húc vẫn làm cho ông cụ áy náy đến tận bây giờ. Cô ta đi đến trước mặt của Cố Thư Lan. Cố Thư Lan đau đến sắc mặt trắng bệch, cô ta lại đá một cái. Cô Thư Lan cắn răng, đau đến mồ hôi lạnh chảy ra. Ông nội, thế nào, có ký hay không đây? Ông không ký thì tôi sẽ lấy dao đâm xuống người phụ nữ này từng nhát một. Cô ta vừa nói xong thì tên đàn ông thật sự đưa con dao nhỏ tới. bọn họ ở chung một tháng, không nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể tàn nhẫn, độc ác đến như thế. Cố Vị Y không cảm thấy mình có vấn đề, cô ta cầm con dao nhỏ nhìn ông cụ. Thế nào? Ký hay là không ký đây? Nửa tiếng sau, ông cụ Cố và Cố Thư Lan bị ném ở trên chiếc thuyền lúc đến. Cố Vị Y đứng ở du thuyền từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Đừng nói tôi ác độc, không cho hai người con đường sống. Trên thuyền này có đầy đủ đồ đạc, thuyền cũng không hư hỏng, nhưng hai người phải tự quay về. Cô ta đưa tay, đàn em lập tức đẩy thuyền của ông cụ đi. Nhìn đi, lúc chúng tôi rời đi thì hai người vẫn còn tốt. Chúng tôi cũng không có làm hai người bị thương. Nếu bọn họ xui xẻo thì không thể quay về, chết ở trên biển mênh mông. Vậy chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ. Ông nội, cô nhỏ, tạm biệt. Cố Vị Y đứng trên du thuyền vui vẻ vẫy tay với bọn họ. Cố Thư Lan thật sự muốn mắng người, nhưng lúc này cho dù bà ta mắng chửi cũng không có tác dụng gì nữa. Du thuyền của Cố Vị Y nhanh chóng rời đi. Tuy rằng bọn họ cũng có du thuyền cỡ nhỏ, trên du thuyền có phòng bếp, tủ lạnh, có nước và đồ ăn. Khoang điều khiển cũng tốt, chỉ cần bọn họ điều khiển thì quay về cũng là việc sớm hay muộn mà thôi. Nhưng quan trọng là ai sẽ lái du thuyền đây? Cô Thư Lan nhìn ông cụ hừ hừ lạnh. Không phải chỉ là du thuyền thôi sao? Có thể làm khó được ba sao? Lúc ba còn trẻ, cũng từng lái rồi. Ông xoay người đi vào trong phòng điều khiển, nhưng ông nghiên cứu nửa ngày mới phát hiện du thuyền này hoàn toàn không giống như lúc trước ông lái. Ông không biết dùng thiết bị công nghệ cao, đáng sợ nhất là không có máy hướng dẫn. Ở trên biển, nếu không tìm thấy phương hướng thì có lẽ sẽ mãi mãi không quay về đến bờ. Ba, chúng ta làm sao bây giờ? Cô Thư Lan nhìn ba mình nghiên cứu ở khoang điều khiển lâu như vậy, nhưng lại không có cách nào, nên bà ta bắt đầu lo lắng. Ở trên biển, nếu không lái thuyền, để du thuyền cứ lênh đênh, cảm giác này thật là đáng sợ. Giống như từ từ chờ cái chết đến vậy. Chuyện này vẫn chưa đáng sợ nhất, lỡ gặp phải hải tặc. Ba, cô Thư Lan nghĩ đến những tên hải tặc không có tính người, thì sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra. Đừng nóng vội, bà thử lại, không cần vội. Ông cụ cũng nôn nóng đến chảy mồ hôi đầy đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cô Thư Lan thấy sắc mặt của ông như vậy thì càng luống cuống. Ba đừng vội, bà ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nếu không thì con sẽ thử xem sao. Ông cụ có bệnh tim, vừa rồi Cố Vị Y làm cho ông cụ tức giận. Hơn nữa, sau khi biết Cố Vị Y lừa gạt, phát hiện ra sự thật, trải qua nhiều chuyện như vậy nên sắp không chịu nổi. Bà không cần gấp đâu, bà ngồi xuống trước đi. Không sao, bà con càng già càng dẻo dai, không có việc gì cả. Trong miệng ông nói không sao, nhưng sắc mặt của ông cụ lại càng ngày càng khó coi. Thậm chí tay của ông cũng đang run rẩy. Ông vẫn luôn luôn kìm nén. Đến bây giờ, ông thật sự không chịu đựng nổi. Bà sao vậy? Bà đừng làm con sợ. Ông cụ im lặng 2 giây, sau đó cơ thể bỗng nhiên ngã xuống. Cô Thư Lan sợ tới mức hồn bay phách lạc, bà ta lập tức đi tới đỡ ông cụ. Nhưng ông cụ đã nhắm hai mắt, ngất đi. Bà tỉnh lại đi, đừng làm con sợ mà, bà đừng làm con sợ mà. Biển rộng mênh mông, không có bác sĩ, không có thuốc, làm sao bây giờ? Bà ta phải làm sao đây? Tại bà ta không tốt, bởi vì tham tiền nên nghe lời người phụ nữ xấu xa Cố Vị Y kia. Cả nhà bọn họ vốn hạnh phúc, hiện tại có phải kết cục sẽ tan cửa nát nhà hay không? Ba! Bỗng nhiên có tiếng radar của du thuyền tới, làm cho Cố Thư Lan chú ý. Sao lại có du thuyền đang tới gần chứ? Chẳng lẽ thật sự là hải tặc sao? Cô Thư Lan sợ tới mức hồn bay phách lạc. Bà ta đỡ ông cụ nằm xuống, rồi đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Một du thuyền không lớn, không nhỏ, đang đến gần bọn họ. Người đàn ông đứng trên boong thuyền là anh ta sao? Ông nội! Cô Cử Uyển đột nhiên tỉnh lại. Cô nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm. Ông nội vẫn chưa quay về. Cô Tĩnh Viễn cũng không có ở đây. Anh ta đã đi ra ngoài tìm ông nội rồi. Cố Vị Y và cậu cả mộ cũng không có thấy. Còn Cố Thư Lan,

Cố Vị Y và em gái Cố Thư Lan của bà ta lừa ba bà ta ra ngoài. Hiện tại rốt cuộc bọn họ đang ở đâu chứ? Cố Vị Y, rốt cuộc cô giấu ông nội Cố ở đâu? Giam giữ người là phạm pháp, cô đừng có làm bậy. Cố Cự Uyên chớp chớp mắt với Cố Thư Hồng. Cố Thư Hồng đã sớm điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý, điều tra vị trí của số điện thoại gọi cho Cố Cự Uyên. Người bên kia nhận được tin tức thì lập tức làm việc. Cố Vị Y cũng không biết tình huống bên này, cô ta vẫn cười đắc ý. Cô muốn biết thì không phải gặp tôi là được sao? Cô đến đây thì sẽ nhìn thấy ông nội của cô. Cố Vị Y, tôi nói ông ấy không phải là ông nội tôi. Tôi đã đi xét nghiệm. Ngu ngốc. Cố Vị Y khinh thường nói với cô. Kết quả không phải là vì người bên cạnh lừa cô. Thì ra bên cạnh cô còn có nhiều người muốn lừa gạt cô như thế. Hay, cô đúng là ngu ngốc. Nhưng lúc trước, ông già đi Bắc Lăng làm xét nghiệm với tôi. Mẫu máu làm xét nghiệm là máu của cô. Kết quả xét nghiệm là quan hệ người thân. Cô chính là cháu gái của ông già đó. Cố Vị Y, tôi nói không phải là không phải. Nhưng cô mới là cháu gái của ông nội Cố. Ngay cả chuyện đó cũng không biết. Cô có ngốc hay không vậy? Cố Cự Uyển, người ngốc thật sự là cô đó. Cô... Cố Vị Y bỗng nhiên nhíu mày, lập tức cảnh giác. Cố Cự Uyển, cô muốn kéo dài thời gian để điều tra vị trí của tôi sao? Còn khốn này trở nên thông minh từ lúc nào vậy? Nhưng đáng tiếc, thời gian ngắn như vậy nên cô sẽ không làm được gì. Tôi cho cô một tiếng, một mình cô đi đến bến tàu Phú Nguyên. Nếu cô dám tìm những người khác thì đời này cô đừng hy vọng nhìn thấy ông nội cô. Cố Vị Y, cô... Tút một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Cố Cự Uyển nhìn màn hình điện thoại. Cô xác định Cố Vị Y thật sự đã cúp máy thì mới nhìn Thư Hồng. Cô ta nói còn... Cô nghĩ đến lời cảnh cáo của Cố Vị Y nên không nói ra địa điểm. Bà cả, có cho người điều tra vị trí của Cố Vị Y hay không? Có, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, muốn điều tra ra vị trí của cô ta cũng không có dễ dàng. Cho dù định vị được, thì với tính cảnh giác của Cố Vị Y, sợ là sau khi cô ta cúp máy cũng đã rời khỏi chỗ đó. Nhưng cho dù chỉ là một tia hy vọng, mọi người cũng không muốn từ bỏ. Cố Vị Y còn nói gì với con nữa? Bà ta không bỏ qua việc Cố Cơ Uyển muốn nói lại thôi. Cô ta muốn con đến một chỗ. Được, cô đi với con. Cố Thư Hồng lập tức nói. Cố Cơ Uyển nhìn bà ta có vẻ khó xử. Có vài... Cố Vị Y nói con đi một mình có đúng không? Cố Thư Hồng nhìn cô, bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Con mới là cháu gái nhà họ Cố. Vừa rồi con nói không phải là vì muốn kéo dài thời gian với Cố Vị Y có đúng không? Còn... Cố Cơ Uyển không biết. Trên thực tế, đến bây giờ cô vẫn chưa chính thức làm xét nghiệm với ông nội Cố. Cô muốn rút tay mình lại, nhưng Cố Thư Hồng lại không cho phép. Bà cả, cô là cô của con. Cố Thư Hồng nói tiếng cô, làm cho mũi của Cố Cự Uyển hơi chua xót, nước mắt suýt nữa thì chảy xuống. Bà ta nói mình là cô, Cố Thư Hồng thật sự coi cô là người một nhà. Thật ra cô vẫn luôn cảm thấy con và Tăng Thanh giống nhau. Thật sự rất giống, còn giống hơn cả Cố Vị Y. Lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cô thì lập tức đã có cảm giác đó. Nhưng lúc đó, mọi người bị mê hoặc bởi sự thật. Đó là Cố Vị Y và ông cụ đã làm xét nghiệm ADN, mà kết quả xét nghiệm là bọn họ là ông cháu. Ai cũng không nghĩ tới, tự mình đi làm xét nghiệm, lại còn có người động tay động chân. Hiện tại, không cần nghĩ gì cả. Cứ tìm ông nội con về trước, rồi nói sau. Cô Thư Hồng nắm lấy tay Cố Cơ Uyển, nhiệt độ trong lòng bàn tay của bà ta truyền đến sự ấm áp, đến trái tim của Cố Cơ Uyển. Cho dù thế nào, cô và con sẽ cùng đối mặt với Cố Vị Y, cô sẽ không để một mình con mạo hiểm. Cố Cơ Uyển cắn môi, gật đầu không nói lời nào. Cố Thư Hồng còn muốn nói cái gì, nhưng điện thoại lại vang lên, bà ta lập tức nghe máy. Thế nào? Không định vị được, thời gian trò chuyện quá ngắn. Cố Thư Hồng không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn Cố Cơ Uyển. Vừa rồi Cố Vị Y muốn con đi đâu? Ở bến tàu Tiền Than, cô ta... Cố Cơ Uyển do dự một chút mới tiếp tục nói. Cô ta nói 7 giờ sáng mai không được mang theo bất cứ ai. Được, 7 giờ sáng mai cô và con cùng đi. Vâng, Cố Cơ Uyển gật đầu. Mặc dù Cố Thư Hồng vẫn vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.